Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, chương 2284, phản kích. Khải Thúc, ngươi thế nào? Đem ba tên người áo đen chém giết sau đó, Dương Phong liền đi khoản chi bồng, hướng cách đó không xa Đỗ Khải bên cạnh đi tới, một mặt quan tâm chi sắc dò hỏi, tiểu Duệ, ta không sao, ngươi đi nhìn những người khác một chút đi. Đỗ Khải che lấy đau đớn không dứt ngực, chậm rãi đứng lên, liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất gào lên đau đớn hơn 10 tên thiếu niên nói. Nhìn thấy Đỗ Khải chỉ là ngực thụ thương, không có vấn đề quá lớn, Dương Phong liền nhẹ nhàng gật gật đầu, xem xét hắn hơn 10 tên thiếu niên thương thế. Cuối cùng, Dương Phong phát hiện hơn 10 tên thiếu niên cũng chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, ám thầm thở phào nhẹ nhõm, đem hơn 10 tên thiếu niên, toàn bộ đỡ đến lều vải ở trong. Khải Thúc, các người đều là vì ta thụ thương. Đây là ta tại hoang dã ở trong thu được thối thể đan. Các người một người phục dụng một cái đi. Nhìn xem Đỗ Khải cùng hơn 10 tên thiếu niên, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, một bộ thống khổ khó nhịn bộ dáng. Dương Phong trầm tư một chút, liền lặng lẽ mua 15 mai thối thể đan, từ trong ngực lấy ra, đem phân phát cho Đỗ Khải bọn người. Đỗ Khải bọn người tiếp nhận Dương Phong phân phát thối thể đan, nhanh chóng nuốt vào, một cỗ tinh thuần nhiệt lưu tại trong cơ thể của bọn hắn dâng lên, khiến cho bọn hắn toàn thân phát nhiệt, một cỗ năng lượng tinh thuần thẩm thấu đến huyết nhục của bọn hắn tế bào bên trong, cường hóa nhục thể của bọn hắn sức mạnh, nhường thương thế của bọn hắn trong nháy mắt khỏi hẳn. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Đỗ Khải bọn người nhao nhao kích động không thôi. Tại Dương Phong nhắc nhở trước đó, vội vàng diễn luyện quân lữ quyền, tăng tốc hấp thu thối thể đan ở trong dược lực. Sau 3 tiếng, Đỗ Khải bọn người đem thối thể đan dược lực hấp thu hầu như không còn. Mỗi người đều tăng lên 300 kg sức mạnh. Toàn bộ từ người bình thường nhảy lên thành vì chiến sĩ cấp cao học đồ. Trở thành chỗ đường đi ở trong người mạnh nhất. Trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra hưng phấn cùng vẻ mừng như điên. Tạ tạ Phong ca ban thưởng. Thề sống chết hiệu chung Phong ca. Đỗ Khải trước tiên từ hưng phấn ở trong tỉnh táo lại. Trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Quỳ một gối xuống tại Dương Phong trước người. Lớn tiếng thề, tạ tạ Phong ca ban thưởng, thề sống chết hiệu chung Phong ca. 14 người thiếu niên nhao nhao quỳ một gối xuống sau lưng Đỗ Khải. Mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nóng bỏng nhìn qua Dương Phong thề. Di Hồng Lâu phái tay súng ám sát ta. Ta chuẩn bị hướng Di Hồng Lâu khởi xướng phản kích. Các người ai nguyện ý cùng đi với ta? Nhìn xem quỳ một chân trên đất Đỗ Khải bọn người, Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói, Di Hồng Lâu có được 3 tên chiến sĩ cấp cao cấp bậc chủ quản, mười mấy tên trung cấp chiến sĩ cấp bậc cốt cán, mấy trăm tên chiến sĩ cấp thấp tay chân, mấy ngàn tên cao trung đề chiến sĩ học nghề nanh vuốt. Thế lực trải rộng toàn bộ trại dân tị nạn 36 khu. Là trại dân tị nạn 36 khu đáng mặt bá chủ. Cũng là trại dân tị nạn 36 khu hơn 10 vạn khó khăn trong lòng dân không thể vượt qua đại. Sơn, vừa nghe đến Dương Phong chuẩn bị hướng Di Hồng Lâu khởi xướng phản kích. Cùng Di Hồng Lâu đối kháng chính diện, Đỗ Khải cùng 14 người thiếu niên liền nhao nhao sắc mặt đại biến. Trần chờ, trong mắt đều là vẻ do dự. Phong ca, ta nguyện ý cùng đi với ngươi. Trần chờ sau một lát, Đỗ Khải trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng lớn tiếng đáp lại nói. Phong ca, ta cũng nguyện ý cùng đi với ngươi. Phong ca, mặc kệ ngươi làm gì, đều ủng hộ vô điều kiện ngươi. Phong ca, ta tất nhiên phát thệ hiệu chung ngươi, ngươi để cho ta làm gì thì làm cái đó. coi như phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ngoặc kép móc lửng phẩy, Đỗ Khải Ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. 14 người thiếu niên liền nhao nhao lớn tiếng đáp lại nói. Trong mắt đều là vẻ kiên định, tại tận thế ở trong sinh sống thời gian 10 năm, những thiếu niên này đều biết rõ, ở cái thế giới nguy hiểm này phía trên, chỉ có thực lực bản thân mới là thật, cái khác hết thảy đều là hư. Dương Phong có thể đem vô cùng chân quý thối thể đan cho bọn hắn phục dụng, để bọn hắn từ xã hội tầng dưới chót nhất người bình thường nhảy lên trở thành mấy ngàn người đường đi ở trong người mạnh nhất. Chứng minh Dương Phong là thật coi trọng bọn hắn, đem bọn hắn xem như tay chân đến đối đãi, hoàn toàn giá trị đến bọn hắn thề sống chết hiệu chung. Rất tốt, ta không có nhìn lầm các ngươi. Các ngươi về sau lại bởi vì quyết định của ngày hôm nay mà tự hào. Các ngươi bây giờ đi đem cái này 3 bộ áo đen thi thể của người xử lý. Chúng ta tại đi phá hủy Di Hồng Lâu tại mỗi cái đường đi cứ điểm. Lấy được Đỗ Khải đám người chắc chắn trả lời sau đó. Dương Phong một mặt ý cười lớn tiếng đáp lại nói. Sau đó, Dương Phong tại Đỗ Khải bọn người xử lý 3 bộ người áo đen thi thể thời điểm. Lặng lẽ sử dụng còn lại vận mệnh điểm. Mua 15 thanh cỡ nhỏ tay sao nỏ và 450 mai tên nỏ. Đem đặt ở lều vải một góc, nơi này có 15 thanh cỡ nhỏ thủ hộ cùng 450 mai tên nỏ. Các ngươi một người cái kia người đứng đầu sao nỏ và 30 mai tên nỏ. Theo ta cùng đi phá hủy Di Hồng Lâu tại gần đến đường đi cứ điểm. Làm Đỗ Khải mang theo 14 người thiếu niên, đem người áo đen thi thể xử lý tốt sau khi trở về. Dương Phong đưa tay chỉ chồng chất tại lều vải một góc tay sao nỏ và tên nỏ nói. Vâng, Phong ca, Đỗ Khải cùng 14 người thiếu niên, không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức giơ tay lên sao nỏ và tên nỏ, đơn giản thao túng một chút, liền cùng sau lưng Dương Phong, hướng Di Hồng Lâu tại gần đến đường đi cứ điểm phương hướng đi. Rất nhanh. Dương Phong một đoàn người liền đi đến Di Hồng Lâu tại gần đến đường đi cứ điểm bên ngoài. Hai tên cầm trong tay tinh cương trường kiếm thủ vệ, lập tức tiến lên một bước, lớn tiếng quát lớn, các ngươi là ai? Tới đây làm gì? Lăn đi, nhìn xem cản đường hai tên thủ vệ. Dương Phong lạnh rên một tiếng, liền lên phía trước một bước, hai tay thành quyền. Hướng hai tên thủ vệ trên đầu đập tới, tại hai người không có phản ứng trước đó, rơi vào hai đầu người phía trên, dùng hai đầu người một hồi mê muội, co quắp ngã trên mặt đất. Chúng ta đi, một quyền đem hai tên thủ vệ kích choáng sau đó, Dương Phong liền rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, trước tiên bước vào cứ điểm ở trong. Các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi tiến vào? Nhìn thấy Dương Phong một đoàn người, cứ điểm ở trong hơn 10 tên tinh tráng đại hán, nhao nhao thần sắc sững sờ, cầm đầu một cái tinh tráng đại hán, càng là trong mắt lóe lên một đạo hung quang, mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng quát lớn. Dương Phong không để ý đến tinh tráng lời của đại hán, mà là đưa mắt về phía cứ điểm một góc hơn 10 tên thiếu phụ trên thân. Chỉ thấy được hơn 10 tên thiếu phụ toàn bộ đều bị vải phong chặn miệng. Bị dây thừng thuyên trụ tay chân, quần áo trên người rách mướp, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, trong mắt lóe lên nước mắt trong suốt, dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn đoàn người mình. Tiểu tử, ta hỏi ngươi nói đây, ngươi có phải hay không câm điếc à? Nhìn thấy Dương Phong không để ý tới mình. Cầm đầu tên kia tinh tráng đại hán trong mắt hung quang lóe lên. Tay phải thành quyền, mang theo tiếng gió gào thét. Hướng Dương Phong trên đầu đập tới. Một bộ muốn đem Dương Phong đầu đập bể bộ dáng. Tự tìm cái chết, nhìn xem gào thét mà đến nắm đấm. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Khẽ quát một tiếng, đưa tay trái ra, bắt lấy tên kia tinh tráng quả đấm của đại hán. dùng sức vặn một cái, liền đem nó cánh tay bẻ gãy, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Giết hắn, cánh tay bị bẻ gãy tinh tráng đại hán, trong mắt hung ánh sáng đại thịnh, ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên tinh tráng đại hán, cầm lấy tinh cương trường kiếm, liền hướng Dương Phong bên người vọt tới, giết sạch bọn hắn. Nhìn xem xung kích mà đến hơn 10 tên tinh tráng đại hán, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng hạ lệnh, siêu, siêu, siêu, a, a, a. Tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, từng nhánh tên nỏ nhanh chóng xẹt qua hư không, mang theo sắc bén phong mang, bắn vào đến hơn 10 tên tinh tráng đại hán bên trong thân thể, làm cho co quắp ngã trên mặt đất, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm Đỗ Khải bọn người ngừng bắn, thu đủ tay sau nỏ về sau. Dương Phong thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến hơn 10 tên tinh tráng đại hán trước người, rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, hướng hơn 10 tên tinh tráng đại hán cổ chỗ đâm tới, làm cho chết thảm tại chỗ. Tiểu tử, nơi này là Di Hồng Lâu cứ điểm, ngươi cũng dám tại trong cứ điểm giết người, Di Hồng Lâu là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định phải chết. Nhanh chóng thả qua ta, ta có thể vì ngươi giữ bí mật, làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Bị vặn gãy cánh tay tinh trắng đại hán, liếc mắt nhìn thi thể đầy đất, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, lớn tiếng uy hiếp nói: ngươi có thể đi chết. Dương Phong không để ý đến tinh tráng đại hán uy hiếp thanh âm, mà là lạnh rên một tiếng, chân phải nhẹ giơ lên, một cước đá vào hắn trên ngực của, đem hắn đạp bay ra ngoài, hung hăng ngã trên đất, xương ngực vỡ vụn, đâm vào nội tạng mà chết. Phong ca, những người này xử lý như thế nào? Đem cứ điểm ở trong thi thể và tài vật xử lý sạch sẽ sau đó. Đỗ Khải liếc mắt nhìn xó xỉnh hơn 10 tên thiếu phụ, nhẹ giọng dò hỏi, cho các nàng mở trói, để các nàng về nhà. Dương Phong sắc mặt bình tĩnh đáp lại một tiếng, liền tỷ lệ rời đi trước cứ điểm, hướng Di Hồng Lâu một cái khác cứ điểm phương hướng đi. Mà Đỗ Khải tắc thì chỉ huy 14 người thiếu niên, đem hơn 10 tên thiếu phụ trên người dây thừng cùng vải giải khai, mới nhanh chóng đuổi kịp Dương Phong, hướng Di Hồng Lâu một cái khác cứ điểm phương hướng đuổi giết đi. Di Hồng Lâu một cái khác cứ điểm bên ngoài, Dương Phong cầm trong tay trường kiếm nhỏ máu, mang theo Đỗ Khải một đoàn người, khí thế hùng hổ, không che giấu chút nào hướng cứ điểm phương hướng đi đến. Địch tập, địch tập, địch tập. Cứ điểm bên ngoài hai tên thủ vệ nhìn thấy Dương Phong một đoàn người, lập tức lớn tiếng gào lên, đồng thời nhanh chóng thối lui đến cứ điểm bên trong, không dám cùng Dương Phong một đoàn người đối kháng chính diện. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Một cái xuyên trường sam màu xanh đại hán, tay nắm một thanh tinh cương trường kiếm, mang theo hơn 10 tên tinh tráng đại hán từ cứ điểm ở trong đi tới. Nhìn xem Dương Phong một đoàn người, lớn tiếng chất vấn, giết. Dương Phong không có chút nào nói nhảm, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, lập tức, chỉ thấy được từng nhánh sắc bén tên nỏ, mang theo tiếng gió gào thét cùng sắc bén phong mang, hướng thanh sam đại hán cùng hơn 10 tên tinh tráng đại hán trên thân kích bắn đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, tên kia thanh sam đại hán trong tay tinh cương trường kiếm khinh vũ, đem từng nhánh bắn về phía hắn tên nỏ đánh bay, làm cho không cách nào rơi xuống hắn trên thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.